Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795. Công kích Hào, ta liền thích ăn, cửu vài năm thời điểm, ta đi các ngươi thục đô, đi ngang qua một nhà nước sốt cửa hàng thịt, cái kia mùi thơm để cho ta nhịn không được, làm ăn cũng nói không nổi nữa, ta vội vàng đi qua mua mấy cái nước sốt móng heo. Một bên gặm móng heo một bên nói chuyện làm ăn, chấm ngoặc kép, nói lời này thời điểm, Tào Vượng tiên sinh đang ở gặm móng heo, An Anh Bùi Phóng phòng ăn nước sốt móng heo rất chính tông. Cũng không biết những thứ này Dương Quỷ Tử thế nào học được. Nếu so sánh lại, Vương Phúc đại gia liền muốn thân sĩ rất nhiều. Hắn đang ở kẹp rau trộn tai căn hạ rượu, Lý Thiết Trụ thì tại gặm thỏ đầu, là... tê cay thỏ đầu những người này cũng sẽ làm. Cũng là kỳ cái ba. Hắn nói. Như thế nào đây? Hai vị lão tiên sinh. Hôm nay ta tìm ăn cơm địa điểm cũng không tệ lắm phải không? Tào Vượng miệng đầy dầu mỡ. Hảo hảo hảo. Ăn ngon. Vương Phúc. Không nghĩ tới ngươi đang ở đây USA còn có lớn như vậy cái sản nghiệp a. Mùi vị làm được không tệ. Lý Thiết Trụ nói. Theo ta không quan hệ gì. Bọn họ là ta. Fan. Mượn ta danh tiếng lấy cái phòng ăn. Không nghĩ tới liền phát hỏa. Sau đó. Bọn họ không phải là phải cho ta đưa 10% cổ phần. Từ chối không được. Ta liền cho bọn hắn làm miễn phí đại sứ hình tượng nhân. Nhưng thật ra là ta chiếm tiện nghi. Tào Vượng. Ngươi cái này gọi là phát ra Trung Hoa ẩm thực văn hóa. Làm tốt lắm. Ăn ngon. Hôm nay này một bữa, là Odin tự mình xuống bếp làm. Nước sốt thức ăn chính là Camila trước thời hạn làm xong. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Đây cũng là hắn làm cuối cùng một hồi món kho rồi. Sau này món kho là được. Nàng làm, trong thức ăn đủ. Odin cùng Camila bưng rượu đi vào mời rượu. Cũng là từ Trung Hoa học được quy củ. Hắc Oa Nhi dẫn người thủ ở cửa. Cho dù là trở về căn cứ cũng không thả lòng. Trong này ba cái đại lão, tùy tiện một ra chuyện, là có thể ghét bỏ đại động đất. Không thể so với mỗ vì trưởng công chúa bị phong diệp quốc giam lỏng sức ảnh hưởng thấp. Ngồi xuống ăn chung, Lý Thiết Trụ thịnh tình mời hai vị tử trung phen. Dĩ nhiên, hắn sẽ không thừa nhận bọn họ là chính mình, tín đồ. An Anh Bùi Phóng dạy theo ta Lý Thiết Trụ có quan hệ gì? Ngủ gật long cùng Phượng Bảo Bảo ngược lại là biết quy củ. Mời rượu sau đó, liền lui ra ngoài, không có quấy rầy các đại lão nói chuyện chính sự. Tào Vượng hôm nay là tới ăn chùa uống chùa, như hắn lời muốn nói hắn lại là cái lão thiết, đối chính chuyện không quan tâm, đối bát quái ngược lại là rất quan tâm. Thiết Trụ, người mượn nhiều như vậy xe tăng xe bọc thép làm gì? Muốn ở USA tạo phản à? Vương Phúc liếc mắt, này mập mạp cũng là cái bệnh thần kinh. Lý Thiết Trụ nói, dùng ở ca nhạc hội bên trên. Đây là đã sớm thiết kế xong một cái tiết mục khâu. Là thứ ba đứng ca nhạc hội đặc sắc nhất một vòng. Vốn là chuẩn bị với USA lục quân bộ mượn trang bị. Trước kia cũng nói xong. Sau đó không biết tại sao bọn họ lại đổi ý. Tào Vượng, USA chính là không giữ chữ tín. Ta đã nói với ngươi, USA đều là hổ này, không sợ bọn họ, dùng xe tăng, là cái gì bài hát? Lý Thiết Trụ, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, mượn tới trang bị đóng vai thước quân, chúng ta diễn viên đóng vai chi viện quân. Tào Vượng, ây, người mẹ nó, bọn họ đây có thể cho ngươi mượn trang bị sao? Này không phải đánh bọn họ mặt sao? Lý Thiết Trụ. Ta cho là bọn họ không biết xấu hổ đây. Tào Vượng ôm móng heo. Ha ha ha ha. Lão Vương. Cái này tiểu hài tốt có ý tứ nha. Chấm ngoặc kép. Lão Vương nhổ nước bọt. Người hảo hảo mở ca nhạc hội. Tới USA trên địa bàn chán ghét bọn họ làm gì. Lý Thiết Trụ. Ta đây kêu. Văn hóa phát ra. Để cho bọn họ nhìn thẳng bị chúng ta hành hung lịch sử. Lão Vương. Bọn họ để cho như ngươi vậy diễn. Lý Thiết Trụ, cái này gọi là tự do. Lão Vương thật sâu gật đầu. Ngươi là tốt lắm. Chú ý an toàn. Hôm nay hẹn ngươi ăn cơm. Là bởi vì, lần trước ca nhạc hội tài trợ là đầy tớ nói. Ta không biết chuyện. Đưa tiền quá ít. Hôm nay tìm ngươi lần nữa trò chuyện một chút. Dù sao, chúng ta so với Dijon ở Toronto đã đứng sau. Ở Tây Phương cũng bán điên rồi. Tào Vượng gặm xong rồi móng heo. Lại bắt đầu cướp Lý Thiết Trụ thỏ đầu. Thêm tiền. Phải thêm tiền. Lý Thiết Trụ nói. Vương lão tiên sinh. Chỉ quốc hàng người người có trách. Chỉ có sản phẩm chúng ta đi ra ngoài. Cường đứng lên. Chúng ta mới có thể dẫn dắt thế giới. Ta chỉ là làm nên làm. Tiền cũng không cần tăng thêm. Bất quá. Có chuyện này yêu cầu vương lão hỗ trợ. Nói. Ta mẹ nuôi gần đây bị công biết môn đen có chút. Thảm. Tâm lực quá mệt mỏi. Nàng chuẩn bị đem hồng cơ kim giao cho ta xử lý. Ta cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Hàn Hồng. Ừ. Lần trước nàng đi đỡ nghèo. Bị lưới làm lộ. Nói nàng làm dáng. Sắp xếp chụp. Liền cùng với nàng cùng đi tiểu thịt tươi cũng phía sau thọt đao. Trong cơn tức giận, nàng liền bị bệnh, đoán chừng dưỡng cái một năm nửa năm rồi. Không nói, ta so với Dijon quyên tiền 30 triệu. Lão Vương phong độ nhẹ nhàng, lão Tào cay đến quá sức, uống một hớp bia, nói, rượu phúc thủy tinh quyên tiền 200 triệu. Không đủ rồi hãy tới tìm ta. Lão Vương, người mẹ nó, chấm ngoặc kép. Lão Tào, thế nào? Ta ở quốc nội góp hơn 20 tỷ rồi. Còn kém này 200 triệu. Lão Vương, người có tiền ngươi nghiêu bức. Vương Phúc giận quá. Hắn không thể không tiền. Là hắn tiền đều phải dùng ở thanh toán sáng tạo phía trên. Bây giờ chính trực nguồn năng lượng mới cách mạng nguy cấp. Một bước rơi ở phía sau từng bước rơi ở phía sau. Hắn không dám buông lỏng. Nguồn năng lượng mới cách mạng. Quan hệ không phải một xí nghiệp tồn vong, mà là một cái dân tộc quật khởi hoặc suy vi. Mỗi một lần thế giới tân bá quyền quật khởi, cũng là bởi vì năng lực sản xuất nhảy vọt, mà năng lực sản xuất nhảy vọt đường tắt duy nhất là được. Nhiên liệu cách mạng, nhân lực, than đá, dầu mỏ, điện lực, đây là một cái phiên thiên phúc địa đại sự kiện. Đương nhiên, từ thiện cùng giúp đỡ người nghèo cũng rất trọng yếu. Này có nghĩa là Trung Hoa đem sẽ có càng nhiều nâng lên lực. Chạy ở người khác trước mặt. Nhưng là, hắn đằng không ra tay tới. Lý Thiết Trụ không hiểu những thứ này đạo lý lớn. Chỉ cảm thấy Vương Phúc quyên được có chút ít. Chính hắn đều phải quyên 300 triệu đây. Bất quá, Lý Thiết Trụ cũng biết so với Dijon không dễ dàng. Thế giới long đầu nào có dễ dàng như vậy? Cái gì? Tesla? Một cái không chân phanh sản phẩm, ở chạy điện xe tải, xe hơi công cộng lĩnh vực, gần như là số không nhãn hiệu. Tiền không trọng yếu, ta chỉ là hy vọng hai vị có thể giúp ta đẩy một cái. Dù sao ta không có ảnh hưởng gì lực, hồng cơ kim có việc động thời điểm, hy vọng hai vị lão tiên sinh có thể giúp ta tay cầm quan. Lý Thiết Trụ yêu cầu rất đơn giản, Vương Phúc, như vậy đi. Ngươi tới làm so với Dijon hình tượng đại sứ. Hồng cơ kim toàn bộ từ thiện hành động. Chúng ta cũng tham dự. Lý Thiết Trụ. Cảm ơn Vương Lão. Tào Vượng nói. Ta đầy cũng giống vậy. Vương Phúc giận quá. Mỗi lần từ thiện. Các ngươi hồng cơ kim đầu bao nhiêu? Ta liền đầu các ngươi 10%. Tào Vượng. Ta đầy cũng giống vậy. Vương Phúc. Một mình ngươi Hồ Kiến Nhân. Nói cái gì ta đây? Tào Vượng, TikTok nhìn lên đến A, bỏ tiền, Lý Thiết Trụ muốn cũng không chỉ là như thế. Lý Thiết Trụ nói, cảm ơn, là như vậy, ta sư phụ Thành Đại Long, còn có Lý Tiểu Kiệt, Ngô Tinh, cổ đại nhạc các loại, bọn họ cũng ưa chuộng từ thiện, nhưng trước, đều là ở tự mình chiến đấu, làm rồi rất nhiều chuyện, lại không có thể có quá lớn hiệu quả. Đây là ta theo chân bọn họ trò chuyện thiên thời lấy được tin tức. Cho nên, ta quyết định, chỉnh hợp mọi người lực lượng, thành lập một cái Trung Hoa từ thiện liên minh, trực tiếp với quan phương đối tiếp, hiệp lực quan phương hoàn thành chúng ta giúp đỡ người nghèo đại nghiệp. Ta sư phụ, Ngô Tinh cùng cổ đại nhạc đã đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Vương Phúc dày biết, So với Dijon cũng sẽ thành lập một cái từ thiện bộ. Gia nhập tổ chức, tàu vượng, ta đầy cũng giống vậy. Vương Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình nói xong. Thực ra vốn là cũng không có độ khó gì. Giúp đỡ người nghèo loại chuyện này, Trung Hoa quan phương đã sớm đang làm rồi. Chỉ là dân gian lực lượng theo vào chậm chạp. Hàn Hồng A-di để cho Lý Thiết Trụ tạm quản. Hắn liền chuẩn bị trực tiếp với quan phương hiệp lực. Dù sao, hắn cái gì cũng không hiểu. Đi theo biết nhân đi mới có thể làm ít công to. Ngày 6 tháng 8, Lạc Cơ Sơn nói kỳ sân thể dục. 72,000 danh quan chúng không còn chỗ ngồi. Lý Thiết Trụ toàn trường lưu động ca nhạc hội thứ 3 đứng đang tiến hành. Bóng rổ cự tinh Brian mang theo cả nhà ngồi ở dưới đài VIP chỗ ngồi xem. Hắn 16 tuổi đại nữ nhi là Lý Thiết Trụ cuồng nhiệt fan. Vì vậy cưng chiều nữ cuồng ma Brian thông qua người một nhà mạch. Lấy được 4 tờ ca nhạc hội VIP phiếu. Ở Peter Pan bên cạnh, gần như đồng loạt Hollywood cự tinh. Đạt hơn 30 vị. Trong đó thậm chí có thủy thương vương tử Leonardo. Ở VIP chỗ ngồi trong góc. Ngồi 3 vị hòa nhân 1 vị USA. Theo thứ tự là Tào Vượng, Vương Phúc, Tần Đào cùng Môi Môi. Tần Đào cùng Môi Môi là tới trợ trận. Môi Môi muốn lên đi ca hát. Những thứ này VIP phiếu. Tất cả đều là miễn phí tặng. Không kiếm tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Bởi vì, Lạc Cơ Sơn với những địa phương khác không giống nhau. Nơi này có Hollywood, nơi này có Grammy. Cũng là Lý Thiết Trụ ở Bắc thước sức ảnh hưởng tối đại địa phương. Không ai sánh bằng. Hollywood rất nhiều minh tinh. Đều là Lý Thiết Trụ ủng độn. So với như hôm nay có mặt chư vị. Đây cũng là Lý Thiết Trụ cùng hắn những người ái mộ không thể nào đoán trước sự tình. Trời mới biết bọn họ có nhiều mê Lý Thiết Trụ âm nhạc tài hoa. Minh tinh còn như vậy. Phổ thông fan thì càng đừng nhắc rồi. Vậy kêu là một cái điên cuồng. So với Toronto đứng cùng New York đứng cộng lại còn phải nhiệt tình. Ca nhạc hội 3 giờ đã qua. Mọi người đều biết. Cao chiều buông xuống. Lý Thiết Trụ thở hồng hộc. Đứng ở trên đài dùng tiếng Trung nói. Rất cao hứng lần nữa đi tới Lạc Cơ Sơn. Ta thích nơi này. Ở chỗ này ta lấy được rồi 3 tòa Grammy Cup. Hơn nữa. Nghe nói công phu trúng tuyển năm nay Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng cùng nam diễn viên. Chính xuất sắc nhất thưởng. Có lẽ, ta còn sẽ một lần nữa. Nhưng, lần này ta là tới ca hát cho mọi người nghe. Phía dưới, cho mọi người mang đến một bài rock. Đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Ô, chấm ngoặc kép, Viacom ngang bắc mũi. An Anh Bùi Phóng. Tất cả mọi người đều đang hoan hô. Bắc khán đài An Anh Bùi Phóng dậy lại đang. Quỳ lại, hiển nhiên là Odin cùng Camila tổ chức. Đăng đăng đăng, khúc nhạc dạo vang lên. Thình thịch, một chiếc máy bay trực thăng đột nhiên hạ xuống ở tòa này sân bóng chảy. Đốt nổ, hiện trường hoan hô không ngừng. Đây chính là kinh hỷ. Lý Thiết Trụ mỗi một ca nhạc hội, tiền trung hậu tam đoạn đều có tân sáng tạo. Tuyệt không lôi đồng, đây cũng là nhìn không ít livestream. Những người ái mộ vẫn phải tới thăm hiện trường một trong những nguyên nhân. Brian nhún nhún vai, oa nha, quá khốc rồi. Đại nữ nhi đeo mộng đặc nói, no, ta cảm thấy được đây là rất không xong thiết kế. Phi cơ trực thăng quá không an toàn rồi. Mặc dù ta rất thích An Anh Bùi luôn. Chấm ngoặc kép, oành, phi cơ trực thăng trên không trung nổ mạnh, giống như một đóa nở rộ hoa. Giải đề, mọi người đều biết đây là tiết mục hiệu quả. Xích tiền lớn, mặt đất. Là hai cái diễn viên đang biểu diễn binh lính thao tác pháo cao xạ. Máy bay trực thăng hẳn là bọn họ đánh rơi. Brian dọa cho giật mình. Quả nhiên không an toàn. Đeo mộng đặc ngươi nói đúng. Đeo mộng đặc, ngươi cũng ít ngồi phi cơ trực thăng. Brian, không ngồi. An Anh Bùi Phóng dọa ta rồi. Lúc này, một cái đỉnh núi đứng lên một bóng người thổi tiểu hào. Tút tút tút ục ục. Chấm ngoặc kép. Thanh âm bén nhọn, để cho nhân tê cả da đầu. Không sai, công kích hào. Lý Thiết Trụ ở USA là cơ sơn nói kỳ sân thể dục.